Số 13 phố Minh Khơ, chương 141, bước cuối cùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự gia trì của lực lượng tự nhiên, tốc độ của Alota rất nhanh, nhưng có một bóng đen vẫn còn ở phía sau hắn, giống như là lão thợ săn đang ngắm vào con mồi chạy trốn. Sự hưởng thụ không chỉ là khoảnh khắc trong nháy mắt bóp cò súng săn ngắn ngủi cuối cùng. Dưới một tác phẩm điêu khắc ở quảng trường đài phun nước, Alota cũng ngừng lại, đồng thời buông Dalis ra, người mà nãy giờ vẫn bị hắn xách theo bên cạnh. Dalis ôm ngực mình, ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh bắt đầu nôn mửa, tốc độ lúc trước nhanh như chớp, khiến cho người thụ nhận lấy áp lực tốc độ nhanh như cô, sinh ra hiệu ứng không khác gì say xe kịch liệt. Thân ảnh của Dis xuất hiện trước mặt bọn họ, so với Alota còn đang thở dốc, Dis vẫn bình tĩnh như trước. Ta nguyện ý trả giá để trả giá cho tội lỗi của ta. Alota nói, ngài có thể tùy ý an bài, chỉ cần ta có thể làm được. Thế giới tôn giáo vốn không tồn tại pháp luật. Dù sao bất kỳ tôn giáo nào cũng đều cho rằng vị thần nhà mình là sự tồn tại tối cao vô thượng. Ngay cả tín ngưỡng mà bọn họ tôn thờ cũng đồng dạng là tối cao vô thượng. Nhưng kể từ khi trật tự thần giáo nổi lên, pháp luật trong thế giới tôn giáo đã xuất hiện. Dis lắc đầu, trực tiếp đi tới. Ta chưa từng thấy qua vị thẩm phán quan nào nghiêm túc như ngài. Alota lấy ra một tấm gương từ trong ngực, được một vị thánh ban phước. Dis lắc đầu, thật ra ta không phải. Vậy, chỉ là vì vận khí của ta không tốt. Alota cảm thấy cái này cực kỳ hoang đường. Đúng vậy, Dis dùng giọng điệu bình tĩnh đưa ra đáp án. Tự nhiên chi thần ở trên, xin ban cho tín đồ của ngài sự che chở của tự nhiên. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sức sống bắt đầu dập dờn xung quanh Alota. Truyền thừa từ kính lực chi chủ Sigulai. Xin ban cho ta chúc phúc chi lực. Mặt gương chiếu ra ánh sáng màu trắng, tựa như ở trên người Alota hình thành một tầng giáp bóng lưỡng. Lấy danh nghĩa của sứ giả tự nhiên, triệu hoán tự nhiên chi lực bốn phía, tiến hành khoan thứ cho ta. Bốn phía, không ngừng xuất hiện sự tồn tại giống đom đóm bắt đầu tụ tập bên người Alota, hình thành một đảo tựa như kết giới. Đại địa là đức mẹ, xin hãy cho con dân của người nhận được sự che chở. Alota ngồi xổm xuống, một tay mở ra một quyển trục, bàn tay kia áp sát mặt đất, sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một đạo trận pháp ánh sáng. Ngay sau đó, hắn lại đem một mặt dây chuyền thủy tinh đeo trên cổ lấy ra. Mê vụ chi thần, xin chỉ điểm tín đồ mê mang của ngài. Trong mặt dây chuyền thủy tinh xuất hiện từng đoàn xương đen, bao bọc bốn phía. Quang minh giáo hội bị thất lạc, xin hãy đem khí tức ánh sáng dọi lên phiến đá vỡ vụn này. Để cho vầng sáng của ngài lại giáng xuống nhân gian. Lại là một tầng kim quang lưu truyền, tiếp tục bao trùm. Alota không chỉ sử dụng thuật pháp của giáo hội Berry, còn có thánh khí của tôn giáo khác cũng bị hắn sử dụng vào lúc này, thậm chí còn có thánh khí tổn hại của quang minh thần giáo đã sớm tiêu vong. Mà trong lúc diễn ra quá trình này, Dis chỉ dựa theo tần suất bước chân lúc trước của hắn mà đi tới. Không có bởi vì Alota đang không ngừng sử dụng thuật pháp cùng thánh khí mà tăng nhanh bước chân. Cuối cùng, Dis đi tới trước tinh mang trận, mà bên trong lại là tầng tầng lớp lớp chi chít các loại thuộc tính lực lượng đang lưu truyền ra trì thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng tự nhiên của giáo hội Berry lúc này có tác dụng điều hòa cực tốt, đổi lại là những người khác, lập tức vận dụng nhiều thánh khí của các giáo hội khác nhau như vậy. Thuộc tính lực lượng bất đồng rất có thể trực tiếp tự va chạm nổ tung. Ta cảm nhận được sợ hãi, cho dù ta đã áp dụng nhiều tầng phòng ngự như vậy, trực giác mà tự nhiên chi thần ban cho ta nói cho ta biết, ngươi hiện tại nhìn ta, giống như nhìn một con kiến hôi. Cái này thật sự quá hoang đường, trật tự thần giáo thập phần cường đại, ta thừa nhận, nhưng ta không cho rằng tùy tiện một vị thẩm phán quan địa phương dưới trướng trật tự thần giáo, cũng có thể cường đại như vậy. Xin ngài hãy nói cho ta, đây không phải là thật. Dis đẩy hai tay ra, ngâm sướng nói, cấm trật tự vĩnh hằng xóa bỏ. Cấm chú, một ánh sáng tượng trưng cho trật tự xuất hiện trước mặt Dis. Nó xuất hiện, nó lại biến mất, cùng nó biến mất, còn có tự nhiên chi lực của giáo hội Berry, kính lực chi chủ Sigulai, chúc phúc chi lực của đại địa thần giáo, hư vô chi lực của mê vụ thần giáo, cùng với ánh sáng thủ hộ của quang minh thần giáo. Cùng với bản thân Alota, thậm chí quần áo của hắn ta, phảng phất lúc trước, vị tế tử của giáo hội Berry này, căn bản cũng không có tồn tại qua. Lúc trước còn có các loại ánh sáng lưu truyền bên cạnh đài phun nước. Giờ phút này, lặng yên không một tiếng động. Thật xin lỗi, bởi vì trực giác của người rất chính xác. Khụ, khụ, Dis ho hai tiếng, ánh mắt dừng ở trên người Dalis, ánh mắt ngốc trệ bên cạnh. Dari không đứng trước ánh sáng, vậy nên cô vẫn còn tồn tại. Nhưng cô vẫn bị những tia sáng kia tác động tới. Bất kỳ thần giáo nào cũng sẽ kêu gọi dị ma bên ngoài, có được lực lượng ô nhiễm. Nhưng không có bất kỳ giáo hội nào tin rằng ý nghĩa tôn giáo của họ cũng sẽ mang thuộc tính ô nhiễm. Nhưng trên thực tế, là có. Ô nhiễm nơi này, tiện thể được xóa đi. Ví dụ như, Dalis lúc này đã bị xóa bỏ một bộ phận trí nhớ cùng tư duy. Ngay cả linh hồn, cũng đã không trọn vẹn. Phần còn lại của cuộc đời cô, sẽ lâm vào điên cuồng. Mà kỳ thực, hiện tại cô cũng đã điên cuồng. Bởi vì sau một thời gian ngắn trì trệ, cô lập tức chạy về phía đài phun nước, đối với hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước, điên cuồng hô to. Chúng ta phải thân thiện với môi trường. Chúng ta phải thân thiện với môi trường. Chúng ta phải thân thiện với môi trường. Ngay lúc này, cô là thật lòng, cũng là thành kính, tuyệt không có chút tạp chất nào, bởi vì tạp chất đã không còn tồn tại. Dis quay lại, quay trở lại, thân hình biến mất dưới ánh đèn đường dày đặc ở thành phố Luzia. Cách chương.